Chương 43, sáng thế bảy bùn bản. Chương 43, sáng thế bảy bùn bản TS, gần nhất thực sự xin lỗi, bởi vì công việc cũ tử, phải giao tiếp, các loại bữa buộn sự tình đều tới, sau đó hạ thứ hai còn muốn đi mới đơn vị đi làm, ngay từ đầu, lại muốn ma hợp một cái, không biết lại muốn vội vàng bao lâu, cũng không biết thật đơn vị công tác có phải hay không đặc biệt nặng nghề ở xã bở cùng lạn sẽ lột chiến đấu đồng thời. Toàn bộ chiến tranh chân chính cao trào cũng lại tới lúc rạng sáng, một thất tuấn mã cao lớn hành tàu ở vắng vẻ không người. Trên đường nhỏ, và vợ cùng Alexander cùng cưới một con, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại đã là quyết chiến cuối cùng nếu là có thể còn sống nói, và vợ tin tưởng mình nhất định sẽ không quên hiện tại loại này khẩn trương cảm giác áp bách, thế nhưng và vợ lại có gan, hiện tại mới là hắn cái này ngắn ngủi cuộc đời duy nhất chân thật cảm giác. Gì đờ đó là tay chỉ về đằng trước, họa vỡ hỏi. Chinh phục vương gật đầu, biểu thị khẳng định, đồng thời sắc mặt ngưng trọng. Uy nghiêm thân ảnh đứng ở đại kiều trên, vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng, để họa vỡ có loại đối mặt toàn bộ thiên địa cảm giác. Lãnh khốc tuấn quang vinh để hắn run rẩy, nhưng là lại vẫn như cũ kiên định nhìn bóng người màu vàng nóng. Vua của các anh hùng dịu games tuy là sớm có chuẩn bị, thế nhưng họa vỡ đối mặt thân ảnh kia lúc vẫn như cũ có sợ hãi. Sợ ấy ư? Tiểu tử. Chinh phục vương trực coi thân ảnh kia, nhẹ nhẹ hỏi. Ừ, sợ, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, đây chính là ngươi nói hân hoan nhảy nhót sao? Chinh phục vương mang theo đắc ý cùng vui mừng, cười nói, đúng là như thế, xem ra, ngươi cũng thay đổi thông minh đây, ha ha. Khu xử chiến mã, hai người từng bước đi tới cầu bên kia. Chinh phục vương hòa vua của các anh hùng biết, tướng này đúng bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt, ở nơi này thu hẹp trên cầu. Hai vị chân chính vương giả sắp sửa phân ra thắng bại tiểu tử, chờ ở đây. Di đờ nói tung người xuống ngựa. À à họa vở khó hiểu, thế nhưng nghe lời ngồi ở trên ngựa, nhìn di đờ hành động. Di đờ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là có thể nhìn ra trong mắt ngưng trọng, mang theo trang nghiêm vô cùng biểu tình thi thi nhiên đi hướng ạ chờ. Diệu Games cũng là như thế, dường như ước định cẩn thận vậy, mang trên mặt cuồng ngạo, tinh hồng hai mắt nhìn chăm chú vào di đờ, cũng đi về phía trước. Dì đờ, người chiến xa đâu? Dịu Games trên cao nhìn xuống, dành trước đặt câu hỏi. A a, cái kia a, không phải cẩn thận bị cướp nữa nha. Dì đờ không thèm để ý chút nào trả lời. Hừ, ta cũng đã có nói, muốn đánh bại hết toàn bộ trạng thái ngươi a ạ chờ bất mãn nói. Không nên coi thường ta à, vua của các anh hùng, tối nay Alexander, chính là bởi vì không hoàn mỹ ngược lại vượt qua hoàn mỹ cùng này đối ứng, đúng chinh phục vương tràn ngập toàn thân ma lực chấn động. Đó là họa vợ đang chiến đấu trước dùng ba cái lệnh chú mang đến kết quả, để chinh phục vương tự đi tới cái này thế giới tới nay, lần đầu tiên có thể hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình. Diệu Games ngưng mắt nhìn hắn, thỏa mãn gật đầu, đúng, bây giờ chinh phục vương bởi vì không hoàn mỹ mà hoàn mỹ. Thì ra là thế, xem ra ngươi xung doanh vương giả chi khí đích thật là không giống bình thường. À chờ à, còn nhớ rõ trước trong tiệc rượu ước định sao ngươi là nói. Gặp nhau lần nữa xung đột vũ trang Dịu Games nhíu mày một cái. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá à, ngươi không cảm thấy ở chiến tranh bắt đầu trước, hẳn là trước đem rượu dư uống một hơi cạn sạch sao lúc đó còn dư lại một điểm chứ ngươi nhưng không lừa gạt được ta ha ha ha thật không hổ là chinh phục vương. Này cũng chú ý tới cười ha ha lấy, sau đó đảo mắt biến thành cười khổ, nhưng Dịu Games vẫn như cũ lấy ra đồ uống rượu và rượu ngon. Sau đó đem sau cùng rượu một giọt không dư thừa ngã vào hai ly rượu, hai người ăn ý trang nghiêm mà nâng chén đụng nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch cổ đại ưu dục vua của các anh hùng A, để ta hỏi một vấn đề cuối cùng, tới làm cho này chàng tiệc rượu xong xuôi chuẩn tấu vướt ve tay bên trong cái chén. Alexander chậm rãi nói như thế, nếu là ta vương chi quân thế có người gạt vót bẫy bị lòn làm võ trang nói, nhất định sẽ biến thành một con vô địch chi sư cho nên vua của các anh hùng mở miệng. Nói, có muốn hay không cùng ta kết minh chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể đánh tới tinh hải phần cuối thậm chí chư thiên thế giới vua của các anh hùng sướng sốt lập tức cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, ngươi à, thật đúng là một cái người thú vị, ta đã bao lâu không có lái như vậy nghi ngờ lớn cười qua thế nhưng, tiếng cười kia bên trong, tán phát sát khí lại càng ngày càng mạnh. Thế nhưng rất tiếc nuối ta cũng không cần bạn thứ hai, từ cổ chí kim chỉ có một xứng làm bằng hữu của ta. Hơn nữa, cái này thế giới không cần người thứ hai vương chinh phục vương bật cười lớn, xoay người rời đi. Ui ui, các ngươi thực sự là bạn tốt sao? Họa vờ lớn tiếng kêu la. Ân ân, coi là vậy đi, nhưng hiện tại sẽ xung đột vũ trang, e rằng hắn chính là ta cuộc đời này cuối cùng gặp nhau người, đương nhiên muốn lấy lễ tướng đợi dĩ đỡ. Đừng nói ngốc, nói ta không phải dùng lệnh chú rồi không? Cái này chàng chiến tranh thắng lợi nhất định là ngươi. Họa vờ trầm thấp nhưng kiên định nói. Alexander liếc nhìn mình tiểu master, đột nhiên cười, ha ha, đúng là như vậy. Alexander lần nữa nhảy lên chiến mã, nhìn lên bầu trời, rút ra bội kiếm, hét lớn, tập kết đi, các đồng bào của ta đêm nay, ca cờ ngươi đem cùng Ngô lưu lại vĩnh cửu mạnh nhất truyền thuyết đáp lại chinh phục vương hô hoán, vô địch quân đội xuất hiện lần nữa bức xạ nhiệt đảo xa, ràng buộc mang đến vĩ đại, dần dần rõ ràng phụ kỳ đại kiểu biến thành tứ ngược bình nguyên, vô tận anh linh đại quân đều nhịp kỵ binh, bộ binh, dựa theo nhất lý tưởng nhất phương trận xuất hiện. Địch nhân là vạn phu mạc đương vua của các anh hùng ta các dũng sĩ, làm vì đối thủ chúng ta không có câu hoán hận nào, hướng lúc ban đầu vương triển thị chúng ta mạnh nhất bá đạo đi ồ ồ ồ a a kéo kéo kéo kéo kéo kéo la chinh phục vương gầm lên giận dữ, nhất mã đương tiên giống như dịu gầm phóng đi vô tận anh linh đại quân theo sát phía sau, mang theo dao động thiên động mà khí thế, theo sát một người đối mặt cái này vô địch quân đội, dịu gầm lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hắn dương dương tự đắc. Bình thản lung dung đứng, nhẹ nhàng nói, đến đây đi, đánh đấm quân chi chủ à, để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vương giả phong thái đi. Tiếng giống giận dữ, chấn động tiếng, cái này quần quận vô tận sóng chiều rời ạ trở càng ngày càng gần, càng ngày càng gần cuồng phong nộ quyển, cắt bay đá chạy vô địch phong bạo cuốn tới vua của các anh hùng nhãn hiện sung sướng, rốt cuộc xuất hiện, trận này mặc dù gọi chiến tranh, nhưng trong mắt hắn không hề nghi ngờ chỉ là trò chơi. Chén thánh chi chiến. Rốt cuộc xuất hiện có thể làm cho hắn nhận thức thật tồn tại gì đỡ khiêu chiến, chính mình đáng giá đồng thời nhất định phải toàn lực ứng phó trí tồn cao xa, mộng tưởng vô tận cái này nhiệt tình khiến người ta tán thán, nhưng đu nở dê vờ ia, các tướng sĩ a, mộng vĩnh viễn là mộng, cuối cùng là muốn tỉnh lại dịu games dùng trong tay vương chi kiện mở ra trong hư không đại môn, đó là cổ bấy bị lòn tàng bảo nơi thế nhưng lúc này xuất hiện cũng không phải hoa lệ nô lệ. Phantas mưa mà chỉ là một bả kỳ dị kiếm, nguyên nhân chính là như vậy, sống ở trong giấc mộng ngươi chỉ có thể bị ta ngăn cản. A kiếm này thật có thể là kiếm thân kiếm của nó cùng kiếm cái khái niệm này hoàn toàn không phải là một chuyện, tam đoạn hình trụ chặt quấn quýt, dường như chân vịt một xoay quanh vậy, đây là đang kiếm cái khái niệm này sinh ra thế giới trước cũng đã tồn tại đồ đạc, đó là chứng kiến sáng thế thần tính đồ vật, đó là mở ra đệ nhất văn minh, mở ra mẹ sổ tổ tạ mỹ ạ, mở ra chọn một thời đại nhân chứng tam đoạn ống đồng thân kiếm hô ứng thiên thể vận động, lấy đại địa chuyển động sức mạnh to lớn xoay chậm chậm, đại biểu thiên địa ma lực cực lớn đến không còn cách nào tính toán. Đến đây đi, để cho ta cho ngươi vô tận trưởng mộng vẽ lên dấu chấm tròn, để cho ta tới tự mình biểu thị thế gian này pháp tắc đi. Anh linh quân đội phảng phất cảm thụ uy hiếp, tốc độ đi tới càng thêm nhanh, giết coi như để vua của các anh hùng dùng ra một kích thì như thế nào đâu, sau một kích, ta vĩ đại quân đội chắc chắn hắn trà đạp trí tử, nhưng đu nở dê vờ ia, cái kia quỷ dị nổ lệ phẹn tạt mang cho mình vô cùng áp lực thì là cái gì chứ, tên đã trên dây, không phát không được, hiện tại đã không còn cách nào suy nghĩ nhiều lắm, tỉnh dậy đi ea, cùng ngươi tương xứng sân khấu đã bố trí xong vì nổ mã vi lập thợ, mẹ sổ bổ tạ mỉ ạ văn minh bảy bùn bản ghi chép sáng thế nói như vậy. Bên ngoài câu đầu tiên tức là, lúc đó ở trên vật chưa là trời, ở hạ vật chưa vì địa mà cũng tức là e áo ý tứ, là vì sáng. Thế thanh kiếm này chính là chứng kiến mở thiên địa khái niệm, do đó đưa cờ trao cho hình thái ngạo nghệ đứng ở nơi đó, vua của các anh hùng cố gắng thẳng người, sẽ tái diễn sang thế sự nghiệp to lớn đến đây đi. Đây chính là thiên địa mâu thuẫn, mở ngôi sao Enu mà Enis bầu trời ở bi minh bi thương than khóc, đại địa đang run rẩy nếu muốn sáng thế, sẽ đem thế giới quy về hỗn độn khổng lồ ma lực cuộn trào mãnh liệt ra. Diệu Games chỉ là nhẹ nhàng vung lên, ma lực dường như diệt thế như hồng thủy. Cùng dũng tới không cần nhắm vào bất luận kẻ nào cùng vật, bởi vì nó mục tiêu là toàn bộ thế giới đại địa băng liệt, không đáy vực sâu xuất hiện, bầu trời sụp xuống, phảng phất một cái lỗ trống lớn gì đờ nhận thấy được dưới chân nguy cơ, nhưng mã thế đã không còn cách nào ngăn cản. Bất quá, điểm ấy nguy cơ đối với cái này bách chiến anh linh chi mã không đáng kể chút nào, móng ngựa đá mạnh, thật cao nhảy vào không trung, vương vàng rơi vào bờ bên kia cả vùng đất, thế nhưng, chinh phục vương hậu. Mà anh linh đại quân cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, từng cái rơi vào vực sâu, bị thương khung đập xuyên tiểu tử, nắm chặt chinh phục vương quát lớn một tiếng, hòa vở vẹn vẹn cầm lấy bầm ngựa. Thế nhưng lập tức, không riêng gì bầu trời cùng đại địa, chỉ cần là thế gian tồn tại khái niệm sự vật vô luận thời gian, không gian, đều hóa thành hư vô, biến thành lúc ban đầu hỗn độn coi như là chinh phục vương, cũng bị cái này vĩ đại tràng cảnh cả kinh không lời chống đỡ thế giới tan vỡ. Đây là mạt nhật chân chính la đổ vật một kiếm vung lên trước, xâm la vạn tượng chẳng qua là chút nào không có ý nghĩa một đoàn hỗn độn, một kiếm vung lên sau đó, mới pháp tắc mở ra thiên cùng đại địa đây. Chính là, đại biểu sáng thế bảy bùn bản đối với giới bảo cụ bộ mặt thật sự thiên địa hóa thành hư vô, chỗ trống đen kịt, chỉ có vua của các anh hùng kiếm trong tay dạng người rực rỡ, nó đại biểu đang đúng hy vọng mở ngôi sao hào quang tỏa sáng, mới thế giới ở nơi này mở ngôi sao hạ lần nữa đúc lại. Đây là chung kết sau học sinh mới của mà chinh phục vương hòa hòa vợ thấy tận mắt cái này kỳ tích. Cố hưu kết giới đã bị diệt, mới sinh thế giới xuất hiện lần nữa, song phương vẫn như cũ đứng ở phía kỳ đại kiểu lưỡng đoan, phảng phất chưa từng có động tới, thế nhưng diệt thế cùng sáng thế cảnh tượng, hòa vợ cùng gì đỡ cả đời đều khó mà quên được.